Bàn Long Chi Minh Vương, chương 23, chúng thần phủ xuống thượng, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Hắc Ám Chi Xâm, Minh Tâm tình nặng nề mang theo Phổ Tư Lạc dốc toàn lực bay về vị diện mật thất ở Hỗn Loạn Chi Lãnh. Trong đầu hắn lúc này đang không ngừng suy tính vấn đề 50 năm sau chúng thần sẽ phủ xuống Ngọc Lan Đại Lục mà Bối Lỗ Đặc nói. Thật ra bản thân hắn đối với chuyện này cũng không lo lắng gì cho lắm, bởi vì hắn tự tin chỉ cần 50 năm thì hắn sẽ có thể dung hợp đến 3 loại Hắc Ám hệ huyền ảo. Tới lúc đó thì cho dù vẫn là trung vị thần cảnh giới nhưng thực lực của hắn sẽ có thể sánh ngang với một lục tinh ác ma bình thường, khi đó cho dù không thể đánh bại các cường giả đến từ các đại thần vị diện cũng thừa sức tự vệ. Tình huống xấu nhất hắn cũng có thể rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục tới các đại thần vị diện tạm thời tránh nạn, sau này có đủ thực lực rồi thì từ tìm cách trở lại cũng không muộn. Đáng tiếc suy nghĩ đó vừa lóe lên đã bị Minh dập tắt ngay, bởi vì hắn lo cho an nguy của Tư Đình và Phổ Tư Lạc. Hai người đó một người là Chí Hữu, một người đồ đệ của hắn, tình cảm giữa bọn họ thâm hậu vô cùng, bây giờ muốn hắn vì mạng sống của mình mà vứt bỏ hai người họ đó tuyệt đối là chuyện không thể nào xảy ra. Cho nên lúc này chuyện hắn đang suy nghĩ là làm cách nào trong vòng 50 năm làm cho Tư Đình và Phổ Tư Lạc có đủ thực lực tự vệ trong trận chiến chúng thần mộ địa hung hiểm vạn phần sắp tới. Lão sư sao từ sau khi đi ra khỏi Kim Loại Thành bảo ngài lại không nói lời nào? Ngài có tâm sự gì sao? Lúc Minh đang tập trung suy nghĩ đột nhiên bên tai Minh lại vang lên tiếng nói của Phổ Tư Lạc. Tiếng nói vừa vang lên lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ của Minh, lôi hắn trở về với thực tại. Đợi về tới vị diện mật thất rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Minh quay đầu nhìn Phổ Tư Lạc nói. Vâng, Phổ Tư Lạc nghe vậy gật đầu một cái, sau đó hai người lại gia tăng tốc độ lên một bậc nữa, nhanh chóng bay về phía trước. Nửa giờ sau Minh và Phổ Tư Lạc đã về tới Hỗn Loạn Chi Lĩnh. Hai người cuối cùng cũng về rồi. Rốt cuộc ở bên ngoài đã phát sinh những chuyện gì mà hai người đi lâu như vậy mới trở về. Cả hai vừa bước vào vị diện mật thất thì tiếng nói của Tư Đình đã vang lên. Tư Đình thúc, sở dĩ ta và lão sư đi lâu như vậy mới về là do bọn ta và tất cả những thần cấp cường giả khác được Bối Lỗ Đặc đại nhân gọi tới Hắc Ám Chi Xâm một chuyến. Phổ Tư Lạc nhìn dáng vẻ gấp gáp của Tư Đình thì cười một cái nói. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngài ấy gọi các ngươi làm gì? Tư Đình vừa nghe cái tên Bối Lỗ Đặc thì kinh ngạc kêu lên. Phàm là thánh vực cường giả trên Ngọc Lan Đại Lục đều biết vương giả của Hắc Ám Chi Xâm Bối Lỗ Đặc là chúa tể chân chính của Ngọc Lan Đại Lục. Hôm nay ông ta gọi tất cả các thần cấp cường giả đến gặp mặt, nhất định có chuyện lớn sắp xảy ra. Ta cũng không biết, thúc muốn biết thì hỏi lão sư đi. Lúc đó chỉ có lão sư và những thần cấp cường giả khác mới được đi vào nơi ở của Bối Lỗ Đặc đại nhân thôi. Phổ Tư Lạc lắc đầu nói. Minh, thật ra có chuyện quan trọng gì mà Bối Lỗ Đặc đại nhân gọi ngươi đến? Tư Đình nghe vậy lập tức quay sang Minh hỏi. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Chuyện là thế này, Minh nghe được câu hỏi ngưng trọng nhìn hai người nói rồi kể hết những chuyện Bối Lỗ Đặc đã nói lại cho bọn họ biết. Cái gì, Minh, ngươi nói là Bối Lỗ Đặc đại nhân báo với các ngươi là 50 năm nữa chủ thần sẽ thành lập một tòa chúng thần mộ địa trên Ngọc Lan Đại Lục, vô số thần cấp cường giả từ các đại thần vị diện cũng sẽ vì vậy mà tiến vào đây sao? Chuyện này có đúng là thật không? Sau khi nghe xong mọi chuyện, Tư Đình cả kinh vô cùng nhìn Minh hỏi. Hắn chỉ hy vọng những gì mình vừa nghe được tất cả chỉ là do Minh trêu đùa mình, đáng tiếc là câu trả lời của Minh đã hoàn toàn đánh tan hy vọng của hắn. Chuyện này là do Bối Lỗ Đặc đại nhân tự mình thông báo cho ta biết, tự nhiên là thật 100%. Minh trịnh trọng gật đầu nói. Lão sư, chúng ta bây giờ phải tính sao đây? Không lẽ chỉ còn cách ngồi im chờ chết? Phổ Tư Lạc nghe vậy lo sợ nói. Vốn tưởng rằng đợi thêm vài năm nữa thì hắn cũng sẽ giống như lão sư của mình, Minh trở thành thần cấp cường giả, thành một trong những người cai trị Ngọc Lan Đại Lục, nhưng không ngờ là lúc này lại nghe được tin sắp có vô số thần cấp cường giả phủ xuống nơi đây, làm cho trong lòng hắn giờ phút này không khỏi xuất hiện một cỗ tuyệt vọng tâm tình. không cần kinh hoàng, ta đã có tính toán sẵn kế hoạch, chỉ cần bây giờ hai ngươi mau chóng thành thần là có thể tiến hành kế hoạch của ta. Nếu thành công thì chúng ta dù đối diện với vô số thần cấp cường giả xâm lấn cũng sẽ có một phần sức tự vệ nhất định, tuyệt không đến nỗi bó tay chịu chết. Minh trầm giọng nói, Minh, thật ra ngươi có cách gì lợi hại như vậy? Hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc nghe vậy kinh ngạc hỏi. Bọn họ đều tò mò muốn biết thật ra hắn có cách gì làm cho hai người sau 50 năm ngắn ngủi là có thể đủ sức chống lại vô số thần cấp cường giả đến từ các đại thần vị diện, dung hợp huyền ảo. Minh nhìn hai người trầm giọng nói ra bốn chữ, dung hợp huyền ảo. Huyền ảo có thể dung hợp sao? Phổ Tư Lạc và Tư Đình nghe vậy kinh ngạc nói. Đúng vậy, huyền ảo có thể dung hợp với nhau. Các ngươi đều biết một người bất luận tu luyện pháp tắc hay quy tắc sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ một loại huyền ảo thì sẽ thành thần. Tiếp theo đó nếu muốn đột phá thì sẽ tiếp tục lãnh ngộ một loại huyền ảo khác cho đến khi hoàn toàn lĩnh ngộ hết tất cả huyền ảo thì sẽ trở thành thượng vị thần, đó là con đường truyền thống. Nhưng sau khi ta thành thần lại phát hiện ra là hai loại huyền ảo hắc ám nguyên tố và thôn phệ mà ta lãnh ngộ lại mơ hồ có dấu hiệu dung hợp với nhau, vì vậy ta liền lập tức thử đem hai cái đó dung hợp lại, không ngờ lại thật sự thành công. Thấy vậy ta lập tức liều mạng thôi diễn dung hợp hai loại huyền ảo đó, đến 3 ngày trước thì ta chính thức hoàn toàn dung hợp xong chúng, đồng thời cũng đột phá tới trung vị thần cảnh giới. Cái quan trọng là ta phát hiện sau khi ta đột phá đến trung vị thần cảnh giới thì phát hiện ra thực lực của ta lại cao hơn gấp 10 lần so với loại cường giả trung vị thần chỉ hoàn toàn lĩnh ngộ hai loại huyền ảo như vị diện giam thủ giả Kha Đặc Lý tiên sinh. Minh giải thích về chuyện dung hợp huyền ảo cho hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc. Thật sao? Hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc nghe vậy nghi hoặc hỏi. Đúng, chỉ cần các ngươi cũng giống như ta sau khi thành thần lập tức bắt đầu dung hợp huyền ảo thì sau này đột phá cũng có thể có thực lực giống như ta hiện tại, mạnh gấp 10 lần trung vị thần bình thường, cộng thêm ta tuyệt đối tự tin trong vòng 50 năm sẽ có thể tiến thêm một bước hoàn toàn dung hợp 3 loại huyền ảo, thực lực sẽ cao gấp 100 lần so với trung vị thần bình thường, thậm chí còn cao hơn rất nhiều thượng vị thần. Nếu như vậy ba chúng ta liên thủ lại đối diện với các cường giả đến từ các đại thần vị diện thì cho dù không địch lại vẫn có đủ sức tự vệ. Minh gật đầu xác định nói. Quá tốt rồi, vậy thì chúng ta có thể không cần quá lo lắng chuyện 50 năm sau rồi. Phổ Tư Lạc và Tư Đình nghe vậy vui mừng kêu lên. Hai người đã hoàn toàn trút bỏ tất cả lo lắng trong lòng. Các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, tất cả những chuyện ta vừa nói còn phải chờ xem các ngươi có thể trong vòng 50 năm hoàn toàn dung hợp được hai loại huyền ảo đột phá trung vị thần cảnh giới hay không? Nếu không cho dù ta có thể hoàn toàn dung hợp được 3 loại huyền ảo thì cũng một tay khó vỗ thành tiếng. Minh thấy bọn họ như vậy cố tình nghiêm mặt cổ trách một tiếng. Bọn ta hiểu, ngươi cứ yên tâm, có sự giúp đỡ của vị diện mật thất này trong vòng 50 năm chúng ta nhất định có thể giống như ngươi hoàn toàn dung hợp 2 loại huyền ảo tấn thăng trung vị thần cảnh giới. Tư Đình và Phổ Tư Lạc nghe vậy tự tin cười nói, cảm giác nặng nề bao phủ quanh không gian đã hoàn toàn biến mất không chút tăm hơi. Được, vậy chúng ta cùng bế quan tu luyện đi. Minh cũng gật đầu cười nói. Được, hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc gật đầu một cái rồi ba đại cường giả cùng nhau tiến vào mật thất bế quan tu luyện. Thời gian cứ thế trôi qua, 10 năm sau hai luồng thiên địa quy tắc phủ xuống trong vị diện mật thất báo hiệu cho việc Tư Đình và Phổ Tư Lạc đã hoàn toàn lĩnh ngộ phong hệ nguyên tố và hắc ám nguyên tố hai loại huyền ảo, đột phá đến thành hắc ám hệ và phong hệ hạ vị thần. Sau khi đột phá hai người cũng không dừng lại mà tiếp tục cố gắng tìm ra điểm khế hợp để dung hợp huyền ảo như lời Minh đã dặn. 20 năm sau Tư Đình đã tìm được điểm khế hợp giữa phong hệ nguyên tố và khoái hai loại huyền ảo. Phổ Tư Lạc cũng tìm được điểm khế giữa hắc ám nguyên tố và hóa ảnh phân thân hai loại huyền ảo, cả hai bắt đầu cố gắng dung hợp huyền ảo. Đồng thời lúc này Minh cũng đã sơ bộ dung hợp được hắc ám nguyên tố, thôn phệ, hóa ảnh phân thân 3 loại huyền ảo. 30 năm Tư Đình và Phổ Tư Lạc đã dung hợp được phân nửa hai loại huyền ảo, ba loại huyền ảo của Minh cũng đã hai dung hợp với nhau. 40 năm sau ba người đều đã huyền ảo đều đã dung hợp đến 99% nhưng vẫn không thể hoàn toàn dung hợp được. Ông, oanh, mãi đến 50 năm sau thiên địa quy tắc lại lần nữa phủ xuống trên đầu hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc báo hiệu cho việc hai người đã hoàn toàn dung hợp hai loại huyền ảo tiến giai trung vị thần. Hai viên hắc ám hệ và phong hệ hạ vị thần cách từ trong đầu bọn họ bay ra bắt đầu quá trình lột xác thành trung vị thần cách. Mà lúc này bên phía Minh tuy không có thiên địa quy tắc phủ xuống nhưng cũng có đại lượng hắc ám nguyên tố bắt đầu từ cơ thể hắn bắn ra ngoài điên. Cuồng tàn phá khắp nơi chứng tỏ hắn cũng không kém hai người bạn mình cũng đã hoàn toàn dung hợp ba loại huyền ảo. Hô! Một lúc sau thiên địa quy tắc và hắc ám nguyên tố tan đi hết ba người đồng loạt mở mắt nhìn nhau trong mắt ai nấy cũng khó nén được niềm vui sướng. Phổ Tư Lạc hóa thành một thiếu niên 15-16 tuổi nhìn Minh cười nói. Lão sư ngài nói đúng dung hợp huyền ảo đúng là quá lợi hại. Lực lượng của con hiện giờ so với khi mới thành thần mạnh hơn gấp 10 lần. Con có cảm giác bây giờ dù Kha Đặc Lý tiên sinh có đứng trước mặt con cũng có thể đánh bại được. Đúng đó, ta cũng cảm giác như vậy. Còn ngươi thì sao Minh sau khi dung hợp ba loại huyền ảo ngươi cảm thấy lực lượng của mình hiện tại như thế nào? Tư Đình hóa thành một thanh niên tóc lam hơn 20 tuổi nghe vậy cũng gật đầu nói sau đó nhìn Minh tò mò hỏi. Như đã dự đoán trước. Thực lực của ta hôm nay mạnh hơn gấp trăm lần so với trung vị thần bình thường thậm chí còn có thể mạnh hơn đại đa số thượng vị thần bình thường. Minh đạm mạc trả lời nhưng trong lòng hắn lúc này cũng vui mừng vô cùng hoàn toàn dung hợp ba loại huyền ảo làm cho thực lực hắn lúc này đã có thể so sánh. Với một số lục tinh ác ma bình thường, loại thực lực này dù là ở các đại thần vị diện cũng đã có thể miễn cưỡng tính là cao thủ. Cho dù là đối mặt với vô số thần cấp cường giả sắp tới hắn và đồng bạn cũng đã có chút sức tự bảo vệ mình rồi. Lão sư bây giờ chúng ta đều đã hoàn toàn dung hợp huyền ảo thực lực đại tiến hay là ra ngoài xem xét tình hình một chút xem chúng thần thật ra đã phủ. Xuống chưa đi, sau một lúc vui mừng Phổ Tư Lạc nhìn Minh nói. Đúng đó, chúng ta đi ra ngoài một lúc đi. Tư Đình cũng nói, được, đi thôi. Minh nghe vậy gật đầu một cái đứng dậy dẫn đầu bước ra ngoài. Trong lòng hắn cũng đang tò mò muốn biết thật ra lúc này chúng thần đã tới chưa? Vương, Tư Đình đại nhân, Phổ Tư Lạc đại nhân. Khi ba người vừa bước ra khỏi vị diện mật thất thì trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một con hoàng kim hùng sư mở miệng kêu lên. Lôi từ phía bắc cực băng nguyên có chuyện gì sao? Thấy con hoàng kim hùng sư Minh trầm giọng hỏi một tiếng. Nó là người mà Minh giao nhiệm vụ giám sát tất cả mọi chuyện xảy ra ở Bắc Cực Băng Nguyên. Bẩm vương phía Bắc Cực Băng Nguyên truyền tin về nói là có một nhóm người thông qua truyền tống trận đi tới Ngọc Lan Đại Lục của chúng ta. Lôi Tư lập tức cung kính trả lời. Đến rồi, nghe xong câu trả lời trong lòng ba người Minh, Tư Đình, Phổ Tư Lạc lập tức âm thầm nói. Minh lập tức nhìn Lôi Tư hỏi. Bọn người vừa đến có mấy người? Bẩm vương bọn chúng có khoảng 3-4 người. Lôi Tư nói, vậy có biết bọn chúng đang ở đâu không? Minh lại hỏi, thưa vương theo thám tử của chúng ta hồi báo thì vừa truyền tống đến bọn họ có hỏi Kha Đặc Lý đại nhân một số vấn đề rồi chia ra đi. Một người thì bay về phía hắc ám chi xâm những người khác thì nhắm thẳng về phía của Phổ Ngang đế quốc rồi ạ, Lôi Tư cung kính nói. Được, ngươi lui ra đi, Minh nghe vậy gật đầu nói. Minh thần cấp cường giả từ các đại thần vị diện đã tới rồi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Sau khi Lôi Tư đi Tư Đình sắc mặt hơi khó xem nhìn Minh hỏi. Trước tiên đi tới Phổ Ngang đế quốc xem một chút đi. Nếu nói chuyện được thì nói chuyện nếu không thì đánh. Minh trầm giọng nói, được, hai người Tư Đình và Phổ Tư Lạc nghe vậy gật đầu một cái rồi ba người cùng bay về phía Phổ Ngang đế quốc. Tuy nói là đi xem tình hình nhưng trong lòng bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý sinh tử chiến với thần cấp cường giả đến từ các đại thần vị diện. Bởi vì bọn họ đều hiểu đạo lý lai giả bất thiện lần này tuyệt đối sẽ là một cuộc chiến liên quan đến sinh tử tồn vong. PS, chương chậm trễ chút, xin lỗi mọi người, hôm nay có thể sẽ có thêm một chương nữa để bù. Xin mọi người hãy đón xem. Hết chương.